Cái tỉnh tiếp theo là về tỉnh Sudato. Chúng ta còn nhớ một nhân vật tên là Nagadatta mà mình đã học kỳ trước. Thì tôi nói Devadatta là Devadatta đó, có nghĩa là trời cho. Deva là chữ thiên, Devadatta là trời cho. Tôi dịch là thiên tứ, hoặc là thiên bẩm, hoặc là thiên phú. Còn một vị vua trong kinh ấy, là Brahmadatta, là tôi dịch là phạm tứ, là quà tặng của phạm thiên. Rồi một cái nhân vật tên là Nagadatta thì tôi dịch là long tứ, có nghĩa là quà tặng của long vương. Rồi ở đây mình thấy các ông cấp cô độc. Cái cấp cô độc đó thật ra nó là cái ngoại hiệu của ông, nó ngoại hiệu của ông, ngoại hiệu của ông cũng giống như là Đông Tà Hoàng Diệt Sư. Thì mình thấy đó, được cái tên thiệt của ông là Hoàng Cố, Hoàng Cố. Nhưng mà bởi vì ông rất là giỏi nho y lý số, nho có nghĩa là ông là chữ nghĩa rất là khác, thi ca văn học lịch sử rất là khác. Y đó là nói về nho, còn y có nghĩa là nghề thuốc, lý là dịch lý, kinh dịch, còn số là toán số. Thì ông bói toán ông rất là giỏi, cho nên mà cái nổi bật trong đó là cái nghề thuốc ông, cho nên là gọi là Hoàng Dược Sư. Và nói về tính cách thì trong Ngũ Bá ổng là một nhân vật có nghĩa là khó mà xếp vào chánh hay là tà lắm, không ác như Tây Độc, không thiện như Vương Dùng Dương hay là Châu hay là Đoàn Tam Đế, mà cũng không có gọi là hào sảng tiêu sái như là Hồng Thất Công, mà cũng không có tồi tệ như là Tây Độc. Thì ổng nhìn ổng là ác là có ác, nhưng mà cái ác của ác, cái kiểu ác của chính nhân quân tử. Mà ổng chính nhân quân tử nhưng mà ổng cũng có những cái mà quân tử thứ thiệt thì họ cũng kỵ. Ví dụ như ổng quá khích khi mà ổng trừng trị học trò chẳng hạn, nhưng ổng cũng có cái đẹp khi mà ổng đối xử đẹp với học trò. Ổng nửa thì nửa kia nó gọi mà đông đông tà. Đây là cái ngoại hiệu ổng. Thì cái ông cấp cô độc cũng vậy. Ông cấp cô độc là cái tên thiệt gì, tên mẹ đẻ là Sudatta tá nhé. Sudatta đây nó có nghĩa là cái món quà cao quý, xú là tốt đẹp đó. Còn đất đó là món quà, quà tặng, cái được trao trao tặng. Sudatta tá tức là món quà cao quý, món quà cao quý. Thì món quà như ý là món quà cao quý, không phải là món quà như ý nhé. Món quà mà làm vui lòng cái người nhận. Thì suy nghĩ ông lớn ông được gọi là Anna Tháp Bình, với cả Anna Tháp có nghĩa là homeless. Anna Tháp là homeless, là cái người mà không nhà cửa hả, hoặc là cái người không có được ai giúp đỡ hết. Còn cái chữ Bình với cả đây có nghĩa là ổng cho ăn cho mặc, ổng là cái người nuôi dưỡng, người trợ cấp, ổng là cái người trợ cấp nuôi dưỡng cho ăn cho mặc đối với những kẻ mà không kẻ cơ nhỡ khó khăn cơ hàn đó. Từ giờ đó ổng mới có cái tên là Anna Tháp Bình Đế Cát. Thì bên Tàu á người ta dịch là cấp cô độc, thì đây là chữ dịch xưa, đây là chữ dịch xưa, chứ còn cấp đây nghĩa là cung cấp đó. Còn cô độc là những người bên Tàu họ nói là đời người có bốn cái khổ, là cô độc quan quả, cô là cái người già mà không ai nuôi, xin lỗi, cô là lộn lộn nha, cô là trẻ con không cha mẹ, cô là trẻ con không cha mẹ thân nhân. Còn độc á là người già không chỗ nương tựa, không có chỗ nương tựa gọi là độc ha. Mà đôi khi đó giờ mình cứ nói cô độc mà mình không hiểu gì hết. Cô á là trẻ không cha mẹ, người thân không thân nhân hay là cha mẹ, còn độc đó là người già nương tựa. Còn quan á là đàn ông mà chết vợ, mà quả đó là đàn bà chết chồng như quả phụ vậy đó ha. Thì đây là bốn cái khổ trong đời người. Cô đọc quan quả, quan quan cái chữ này thì người Việt mình ít biết, nhưng mà chữ quả thì biết, giống như quả phụ, như là bà quả phụ gì đó, bà quả phụ gì đó thì được gọi là quả, đây là đàn bà chết chồng. Thì bốn cái khổ cô đọc quan quả. Nhưng mà khi mà người ta nói tắt á, người ta gọi, người ta nói gọn á, người ta chỉ nói cô độc thôi, có nghĩa là già mà quạnh hiu hoặc trẻ mà quạnh hiu thì đều chỉ gom hết vô trong đây. Còn quan quả thì không có chắc, bởi vì quan là đàn ông chết vợ, nhiều ông chết vợ còn là điều hay nữa, chưa chắc chết vợ là khổ hả. Bởi vì trong đời đàn ông có hai giây phút mà khó quên, một là cái bữa cưới vợ, rồi cái bữa mà mất vợ. Mất đây có thể là vợ chết, hay là ly dị, hay là vợ theo trai, hay là mình theo gái. Thì cái ngày đó là ngày hạnh phúc, chưa chắc chết vợ là khổ đâu, chỉ có 50-50 thôi. Còn quả cũng vậy, vợ mà kiểu như là cái bà mà thiếu phụ mà lý quạt, mà quạt mồ, mà chờ cho cái mồ mộ chồng xanh cỏ để đi lấy chồng theo cái lời hứa mà lúc mà vĩnh biệt đó. Vợ mà kiểu đó, nó tiếng Việt Nam nó kêu, tiếng Mỹ nó kêu là LDS hả? LDS, tiếng Mỹ nó kêu là LDS. Tiếng Việt Nam mà nó kêu là lựu đạn xét, lựu đạn xét. Có nghĩa là trong chỗ đi sớm, mình đi với người lạ. Thì cho nên muốn là cô độc quan quả, mà nó tắt chỉ còn cái cô độc thôi, còn quan quả là chưa chắc khổ, cho nên là chỉ cái cô độc. Thì cái ông cấp cô độc này nè, ổng là chuyên giúp đỡ những người như vậy đó. Cho nên là ổng được gọi là cấp cô độc. Thì trong kinh nói rằng đó, ông là lúc mà ông chưa biết Phật ấy, chưa biết Phật ra đời đấy, thì ông có một người anh rể, có một người anh rể, người anh rể thương nhau lắm, anh em cục chèo thương nhau lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ông do công việc làm ăn mà ông đi đến cái chỗ thành phố có người anh ấy, thì thôi anh em gặp nhau ở trắng đêm hàng nguyên tâm sự, rồi đãi đằng ăn uống rồi vui vẻ đó. Nhưng mà có một lần đó, ông tới xong thấy người anh nó có vẻ hững hờ mà lu bu lăn sang, rồi cứ kêu người nhà dọn chỗ cho chú nó ở nha. Nói xong rồi là ông không nhìn dòm mặt, ông cứ lo chạy ra chạy vô, chạy vô như gà mắc đẻ. Thì có cô độc như thế làm lạ, nó suy nghĩ xem ông anh mình mỗi khi là ổng lạ lùng. Ổng mới hỏi anh có chuyện gì bận hay không, nếu không chịu thì em đi. Chứ ông anh không có, trời ơi em tới là quý quá rồi, em được cái nói không có điều, tại vì bận ngày mai đó thỉnh Phật tới trời tăng đi. Thì ổng chỉ nghe có một chữ Phật thôi, ổng chỉ nghe có một chữ Phật là ổng sững sờ khủng khiếp như vậy. Đúng, ổng chỉ nghe có một chữ Phật thôi. Thì ổng mới hỏi lại hai lần nữa, ông nói Phật hả? Anh mới nói gì? Người anh nói thì Phật, Đức Phật ấy, cái người giác ngộ đó, tự mình giác ngộ thành bậc đại giác, không có thầy bà gì hết đó, mà làm thầy người ta không mà Phật là vậy đó. Thì ông cấp cô độc nghe là ông phải nói là ông sững sững, choáng váng, ông vui, ông hạnh phúc. Thì trên kinh nói cái đêm đó, coi như là ngủ được. Cuối cùng ông mới bữa chiều ông có hỏi là ngài đang ở đâu đó, thì người anh mới nói thì ở đó chỗ đó, tức là nhà mình băng qua một cái khu rừng rồi tới chỗ ngài. Thì các cô độc không có ngủ được, thì cuối cùng quyết định là ông tính là sáng mai sẽ gặp, sáng mai ngài sẽ tới đây, nhưng mà đêm nó ngủ không được. Cuối cùng ông phải thức dậy rồi ông mở ở trên một cái tầng lầu, ông mở cửa đi ra, đi xuống lầu. Rồi ông đi ra khỏi nhà, băng qua khu rừng đó, mà trong khu rừng đó là một cái nghĩa trang mà tên luyện, không phải là nghĩa trang mà là cái bãi tha ma đó, người ta luyện xác. Thì những con như con linh cẩu, rồi những cái loài mà nó ăn thịt sạc chết đó, Ở đây mới là những tiếng tru, những tiếng hú rất là dễ sợ, và những bộ xương người trắng hiếu, những cái đầu lâu lấp lánh trong đêm, rồi thì là những cái xác người trương phình chảy nước hôi thối, rồi những cái xác mới vừa bị ném hồi chiều hoặc ngày hôm qua. Nói chung là bị tưởng tượng một cái bối cảnh mà kinh dị như không thể đáng sợ hơn. Thì ông đi nghĩ về Đức Phật thì ông nghĩ về ngài bằng cái niềm vui, một lòng háo hức, bằng một cái niềm tịnh lạc hoan hỷ như vậy đó. Thì giống như ông được trợ lực bởi cái một cái trạng thái tâm lý mà quá là active như vậy. Cho nên ông trong kinh đó là giống như có hào quang vậy đó, có ánh sáng rọi đường cho ông đi. Nhưng mà khi mà ông vấp phải một khúc xương khô, một cái đầu lâu, ông giật mình. Khi mà ông giật mình như vậy đó thì ánh sáng nó mất. Ông nhìn bốn bề rồi thấy phải nói là kinh hoàng. Ông tính quay luôn thì lúc đó một dạ xoa tức là Sivaka. Sivaka. Chứ Sivaka. Sivaka. Đúng là cái tên này cũng, cái này cái tên riêng cũng chẳng cần hiểu là gì, nhưng mà tại vì mình học được, mình học được thì tốt. Sivaka có nghĩa là cái kẻ an toàn, hay là cái người bản thân mình an toàn, hoặc là cái người mà đem lại cho người khác sự an toàn, đem lại cho người khác an toàn, gọi là Sivaka. Sự gì mà tôi muốn quý vị biết chữ này là bởi vì mình chỉ nói có mấy câu mà tôi biết thêm chữ mới để mốt mình lấy cái này mình đặt, nghe mình đặt tên con, mình đặt pháp danh cho con, hay là mình lấy là pháp danh cho mình hả, mình sống sòn mà cũng đem lại sự an toàn cho người khác thì là siêu bất cả, bản thân an toàn hoặc là đem lại sự an toàn cho người khác thì gọi chung là siêu bất cả, siêu bất cả. Cho nên thành Shiva cái chữ rất là hay, có nghĩa rất là đẹp. Và một trong những cái ý nghĩa của Niết Bàn trong đó có chữ Shiva. Shiva có nghĩa là chỗ an toàn, nghĩa bóng thôi, chứ Niết Bàn không phải là một không gian, không phải là một cái nơi chốn, không phải là một cái space, không phải là một cái location hay là một cái place, mà nó chỉ là cái ý nghĩa thôi. Ý nghĩa, cái trạng thái Niết Bàn là sự an toàn, gọi là Shiva. Thì nó có một dạ xoa tên là Shiva đó. Dạ xoa này đó là bà con quá khứ tiền thân của bà con kiếp xưa của cấp cô độc, vì vì không muốn người bạn của mình, không muốn người thân của mình là bỏ lui, rút lui, bỏ ngang một cái cuộc đi ý nghĩa như vậy. Cho nên ông xuất hiện, ông đọc cái bài kệ mà mình thấy đó. Mà tại sao tôi giảng chậm chỗ này là bởi vì thứ nhất là tôi biết bữa nay giá nào sống chết buồn vui phải giảng cho hết phẩm này, nên là mình cứ giảng thoải mái. Thứ hai đó là cái tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là bởi vì nó có một điều lạ là kinh sách đọc nhiều, nhưng mà đặc biệt cái đoạn này nè đã là một hành trang rất là lớn mà tôi mang theo thường trực trong cái đời tu của tôi. Cái đoạn này là cái câu nói đó, cái câu nói của dạ xoa này trong các cuộc đọc. Thì tôi thấy các cuộc đọc muốn bỏ cuộc thì dạ xoa mới nói thế này: ông hãy nhớ rằng từng bước chân của ông bây giờ đó, từng bước chân của bây giờ nó đáng giá ngàn vàng. Cái ý như vậy giống như Minh Tào mà họ muốn nói một bài thơ, một bài văn mà hay, họ nói là nhất tự thiên kim, một chữ thôi đó là đáng giá ngàn vàng. Thì ở đây dạ xoa này nói là mỗi bước chân của ông đáng giá ngàn vàng, ông biết không? Mà tại sao tôi nói bài kinh đó là hành trang? Tôi là có nhiều khi nửa đêm nửa hôm mà mình buồn ngủ, mình không có, mình muốn thức dậy, hoặc là ban ngày mình muốn làm, mình muốn làm việc gì đó cần thiết mà mình làm biến, thì tôi cứ chụp nhé câu này, chụp nhé câu là một bước đi của mình lúc này, một cái sự dở tay dở chân của mình lúc này của mình đó, vào lúc này nó đáng giá biết là bao nhiêu. Mình tự nhủ lòng như vậy, phải nói thí dụ như bây giờ buổi sáng đó này buồn ngủ chứ, và tối này là coi như là hai giờ hơn tôi mới ngủ, hai giờ hơn đang ngủ rồi thì cái Skype nó kêu hả, Skype nó kêu rồi cũng phải giật mình, rồi ngủ lại rất là khó, có tuổi rồi. Sáng nay gì rửa mặt thấy hai bên thái dương tóc bạc, tóc bạc già rồi. Các vị đừng có nghĩ rằng mình 40 ngoài, 50 ngoài hoặc là 60 ngoài là còn trẻ, nó khó nói lắm, bởi vì tùy cái thể trạng của mỗi người, tùy cái sức khỏe mỗi người, tùy cái tình trạng tâm lý mỗi người. Với cái đời sống tinh thần của tôi mà cộng với sức khỏe của tôi thì 40 ngoài là già rồi nhé. Cái đó không phải là than vãn mà cái đó là lời cảnh cảnh tỉnh, cảnh giác bà con nhé. Tức là đừng cứ nghĩ rằng 40 mấy là trẻ, nó khó nói lắm. Thì với cái biết của tôi về Phật pháp cộng với sức khỏe của tôi thì như vậy là tôi cũng đã là tôi nghĩ nó cũng phải là bằng 60 ngoài với người ta rồi đó. Cái ngồi dậy của mình lúc này, cái bước chân của mình lúc này nó đáng giá ghê lắm. Mình cứ nhớ như vậy, đêm nay lúc này quý vị đang nghe chỗ này thấy không có gì, nhưng mà kể từ lúc nghe bài kinh này xong cứ nhớ chừng mỗi lần mà lười biếng mà muốn làm cái chuyện hành thiền nó tụng kinh hay muốn làm gì hay hay á, mình tự nhủ mình bây giờ chỉ cần mà mình bắt mình ngồi dậy thì cái động tác ngồi dậy này nè giá trị biết là bao nhiêu nha, giá trị biết là bao nhiêu, cứ nhớ bao nhiêu đó thôi, nhớ bao nhiêu đó. Thì ba lần bốn lượt như vậy ông cứ sợ rồi ông hết sợ, sợ rồi hết sợ, rồi cuối cùng cũng đến được với chỗ Thế Tôn. Thì tôi giảng bằng chú giải nha, có nghĩa là khi mà ông đi đến ông vui lắm, ông mới nghĩ thế này: ai trong thiên hạ cũng biết ta bằng cái ngoại hiệu cấp cô độc, ai trong thiên hạ cũng biết ta bằng qua cái tên gọi là cấp cô độc, cái ngoại hiệu là cấp cô độc. Nhưng mình nếu ngài là bậc đại giác thì chắc thì bắt buộc chắc chắn á, thì ngài phải biết cái tên mẹ đẻ của ta, tên cúng cơm của ta là gì nha, tên cúng cơm. Ở đây bà con nhắc, biết cái chữ cúng cơm mà ha? Tên cúng cơm có nghĩa là khi người ta còn sống đó, người ta kêu là ví dụ như là Hoàng Vi Ta, Chính Cùi Du Chột, ví dụ như vậy. Nhưng mà tới hồi mà mình chết rồi thì bà con họ khấn, vẫn khấn là Lê Văn Tèo, Trần Nhân Trí, chứ còn họ đâu có khấn cái nickname hay là cái tên, mà cái tên là cái ngoại hiệu giang hồ của mình ha, tên là tên cúng cơm. Thì ông nghĩ như vậy, ông nghĩ là thiên hạ chỉ biết mình qua cái tên tên cái ngoại hiệu thôi, nhưng cái tên cúng cơm mình thì bắt buộc là ngài được biết. Ông nghĩ như vậy đó chứ ông đâu còn cái cách nào để ông tin tưởng ngài là Đức Phật, ngài là bậc đại giác. Thì ông nghĩ như vậy đó, thì lúc đó là ông đã đi đến gần chỗ ngài. Thì lúc đó có bị thấy ngài lên tiếng, ngài hỏi ông, lên tiếng hỏi ông, ngài nói rằng: tới đây nè, tới đây, Như Lai đang ở đây nè, tới đây xuống đất ta. Thì ông nghe như vậy đó là ông cực kỳ hoan hỷ, ông kêu đúng rồi, đúng là ngài rồi. Mà tại sao ông nhanh như vậy, là bởi vì trong kinh đó là đại chuyên nhiều đời mà, cái túc duyên ông tu 100.000 đại kiếp mà, tu 100.000 đại kiếp, cho nên ông đơn giản như vậy thôi. Ngày ngày, ngày Maha Kasbat cũng vậy, chỉ vừa gặp Đức Phật thôi, ngày Maha Kapinath, Maha Kasbat đều như vậy hết, vừa gặp Đức Phật thôi. Và do cái quá trình tu tập Ba La Mật của họ nó quá suôn sẻ thôi, họ không có nhiều cái tà kiến, họ không có nhiều những cái nghi hoặc không cần thiết. Cho khi mà họ gặp được ngài giống như con về với mẹ, rất là mau, mau lắm, mau lắm. Các vị cũng biết mà, đứa bé đó nó trải qua một thời gian 9 tháng ở trong bụng mẹ đó, nó coi như nó thuộc lòng cái nhịp đập của tim mẹ, cho nên khi mà nó ra đời đó nó có một cái liên lạc rất là chặt chẽ mật thiết với mẹ. Nó nằm trên tay mẹ là nó cảm nhận được cái sự thân thuộc của cái nhịp tim mà ngay từ lúc nó còn trong bụng nó đã biết rồi. Cho nên khi mà nó sinh ra đời đó là nếu mà cách ly liền thì ok, chứ còn nếu mà bà mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc nó rất dài, đó là từ những cái quan hệ rất là sinh học, rất là sinh học, đừng có nói là những quan hệ mang tính tâm lý nhé. Thì cái đó là quan hệ mẹ con. Ở đây cũng vậy, khi mà mình đối với các bậc hiền thánh ấy, mà mình có một cái sự giao cảm ấy, có một cái sự giao cảm, thì khi gặp gỡ ngay giây phút sơ ngộ nó cũng là hạnh ngộ, nó cũng là một sự tảo phùng, nó cũng là một sự tương ngộ ấy. Còn nếu mà mình không có đủ cái tâm lành để mà diện kiến gặp gỡ gần gũi tiếp cận hiền thánh ấy, thì cứ mãi hoài một cái có một cái khoảng cách khốc liệt giữa mình với hiền thánh. Cho nên mình sống gần một con người có vĩ đại như thế nào đi nữa, mình không có cảm nhận được. Phải nói như vậy, sống làm sao mà để gần người ác, gần người xấu, mình cảm thấy không an lạc, và mình rất là dễ dàng mau chóng bắt được cái tần số, cái làn sóng, mau chóng bắt được cái biết được cái passcode, tính nhận ra cái tín hiệu của người lành. Sống như vậy là tốt ha. Rồi thì các cô độc mới đi giảng pháp cho ông nghe, rồi chứng quả tu đù quần. Và ngay sau cái ngày đó ông tức tốc trở về, TikTok trở về tìm đất để mà mua lại rồi ông xây dựng cái đạo tràng kỳ viên để mà cúng dường Thế Tôn. Và cái chỗ đó ngài đã sống, ngài đã qua chín, ngài đã trải qua đó là 19 mùa an cư. Khi ngài nhập hạ đó là 49 mùa, 49 mùa hạ trong cái cuộc đời này, riêng cái đó là hết 19 mùa hạ, ngài đó để hoàn pháp. Bởi vì cái Savatthi đó, Xá Vệ đó, đó là thủ đô của xứ Kosala, đó là thủ đô. Mà Kosala lúc bây giờ là cái quốc gia phồn thịnh bậc nhất của Ấn Độ. Ấn Độ lúc đó được chia thành 16 tiểu quốc, tức là 16 phần lãnh thổ, hả? Dưới cái sự cai trị của 16 ông vua, thì trong số đó thì xứ Kosala là cái xứ lớn nhất, hùng cường nhất, quân đội, kinh tế, quân sự, kinh tế, quốc phòng, đều giáo dục đều mạnh nhất. Quân sự tức là quốc phòng, kinh tế, quốc phòng rồi kinh tế, rồi từ đó là văn hóa mạnh nhất. Và ông vua lại là người có đạo đức, ông là Phật tử nữa, hả? Cho nên nó là cái xứ Kosala lúc giờ đó là xứ mạnh nhất. Mà Savatthi là thủ đô của Kosala, đó là chỗ đi về cái thiên hạ muôn phương. Cho nên nó ông thấy là cái chỗ này này mà có một cái đạo tràng cho Thế Tôn Hoằng Pháp thì là số 1, số 1. Giống như ở châu Âu mà có cái Paris, có London, có Berlin, có Bonn vậy đó, có München vậy đó. Cho nên nó là ông xây dựng một cái đạo tràng ở đó. Và ông khi ông trở thành Phật tử rồi đó, ông dĩ nhiên chữ tăng thì ông thương quý lắm. Từ một vị tăng thọ sa di, tức là một sa di còn nhỏ xíu mới tu, cho đến một vị trí một bậc đại thánh như là ngài Xá Lợi Phất hoặc là Đức Phật, thì ông đều một lòng thương quý, một lòng thương quý đặc biệt như vậy, một đời chỉ biết lòng phước cũng nhiều. Cho nên và ông với bà buổi sơ khai có điểm đặc biệt đó. Cái này là kinh nói thì mình kể lại thôi, chứ các vị nghe là đừng có nhờ, đừng có nghĩ thì oan tội nghiệp thôi. Thì hai người có suy nghĩ tội nghiệp lúc đó là mỗi lần hai người đi chùa đó, thì họ có suy nghĩ là ta đừng để cho mấy ông sư nhỏ đó thất vọng khi thấy ta đi vào chùa bằng hai bàn tay không. Thương ông sư nhỏ đó, thương nó mất như vậy. Hay là sáng thì có cái thứ cúng dường buổi sáng, mà chiều thì có thứ cúng dường buổi chiều. Cho nên là hai người có suy nghĩ là dễ thương, là ta đừng bao giờ để cho mấy ông sư nhỏ, mấy ông sư nhỏ đó nhìn với hai tay của ta mà họ thất vọng. Một suy nghĩ rất là dễ thương. Thì họ được gọi là đại thí chủ là chỗ đó. Họ không, họ làm phước họ không nghĩ gì đến công đức hết, mà họ chỉ nghĩ đến cái người nhận thôi, họ chỉ mong người nhận được cái gì thôi. Đây là một điểm rất là đáng nói ở đây nha. Cái thứ mình thí chủ thứ thiệt đó là phải là như vậy. Họ cái lòng hào sảng của họ nó đạt tới cái cảnh giới là họ không còn màng gì. Dĩ nhiên là sao họ không tin nghiệp báo được, họ phải tin chứ, nhưng mà cái mạnh của họ nó không phải là cái quả báo cá nhân mà hưởng được cái gì đời sau kiếp khác. Mà lúc bây giờ đó họ bố thí bằng cái tấm lòng của một người mẹ, của một người chị, của một người anh, của một người bạn. Họ trao ra và họ nghĩ nhiều về người nhận, họ không nghĩ nhiều về bản thân mình, dễ sợ như vậy. Và thậm chí trong kinh có kể một cái câu chuyện mà nó trở thành ra một cái điều mà tôi suy nghĩ hoài, là có lần đó Đức Bồ Tát mình đó, tức là tiền thân Đức Phật mình đó, ngài cúng dường cho một Đức Phật độc giác. Thì lúc đó ác ma thiên tử đó, thì mỗi thời kỳ có một ác ma khác nhau. Thì ác ma thiên tử biết rằng Đức Phật độc giác đó vừa nhập thiền diệt 7 ngày không ăn uống, nếu hôm nay nào vị này không có gì bỏ vào bụng thì sẽ lập tức viên tịch. Mà đó là cái điều mà ác ma, cho nên ác ma tìm mọi cách để đừng ai cúng dường thực phẩm cho ngài. Thì lúc đó Đức Phật độc giác ôm bát đi đến trước nhà của Bồ Tát Thích Ca mình. Thì Bồ Tát Thích Ca mình đâu không có biết là vị này mới vừa nhập thiền diệt, mới vừa trải qua một cái cơn nhập định 7 ngày chưa ăn uống, Bồ Tát không biết. Nhưng mà Bồ Tát chỉ một lòng thương kính nhìn thấy ngài, thì Bồ Tát mới đem thực phẩm để cúng dường. Thì lúc đó ác ma không tạo ra một cái hố sâu, tạo ra khoảng cách giữa Đức Phật độc giác và Bồ Tát, một hố sâu mà đầy lửa lửa lửa lửa và đầy than hình lửa lửa đỏ. Thì lúc đó Bồ Tát biết liền, biết rằng đây là một đây là cái đây là hình ảnh dễ sợ của một cái gì đó, quý vị không tin mình. Thưa với Đức Phật, cho dầu hôm nay mà con có phải xa vào địa ngục vì cái sự cúng dường này, thì thưa tôn giả, con cũng vẫn tiếp tục làm. dễ sợ như thế. Tức cái lòng người ta tốt, cái là cái tấm lòng của ta, tức là cho dầu có vì cái sự cúng dường này mà có phải bị đốt lửa địa ngục ấy, thì con cũng vẫn cúng dường. Thì khi mà Bồ Tát nói như vậy thì cái mối tán hưởng nó lập tức biến mất, dễ sợ như thế. Kể câu chuyện này biết rồi, biết đã lâu, và kể lại mà tôi vẫn thấy nổi da gà. Cái tâm hồn của một cái con người hào sảng như vậy, mình làm phước thì dĩ nhiên mình có tin nghiệp lý, mình còn nghĩ đến cái quả báo đời sau kiếp khác, mình được cái này cái kia chưa ghê, mà cái ghê chỗ là trao ra chỉ nghĩ đến người nhận họ được cái gì dễ sợ như vậy, đẹp như vậy đó, đẹp như vậy đó. Trong kinh gọi là Muttapa đấy, Muttapani. Muttapani tức là cái cái bàn tay rộng mở đã đành, mà ngay cả cái lòng mà rộng mở, một cái bàn tay rộng mở. Rộng mở đây nó nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình trao ra mà mình còn mong mình nhận được cái gì đó, thì mình mới trao ra tay phải, nhưng mà tay trái mình nắm lại. À, hay vậy đó. Mút tá là giải thoát, mút tá cũng nghĩa là phơi mở. Phơi mở. À, khi mà mình trao mình bố thí, mà mình bố thí nghĩa là mình mở rồi, mình mở bàn tay mình ra, nhưng mà mình có cái lòng mình mong mình nhận được cái gì đó, thì cái bàn tay kia nó nắm lại, một tay mở một tay nắm. Còn bố thí mình đến mức cao cấp đó, là hai tay đều mở, trao ra là tạo nhân, mà lòng không có nghĩ nhiều về cái lòng không có đắm say trong cái quả, mà chỉ nghĩ nhiều về cái người nhận thôi. Đặc biệt là chỗ đó, tức là tai mở mà tim cũng mở, mà như vậy thì công đức nó mênh mang hà sự này. Cái bất tát, bất tát là vậy, bất tát pani là cái tham là cái lòng bằng tay, còn cái bất tát là release, là open. Đó là cái điểm đặc biệt của cấp cô độc, đặc biệt của cấp cô độc. Mong rằng các vị sư nhỏ không có thất vọng khi nhìn vào bàn tay của ta, đặc biệt như vậy, chỉ nghĩ như vậy thôi. Mà hỏi chứ hai cái người quý sẽ ca cộng đồng họ còn cầu phước báo gì nữa? Hai vị sơ quả một phần ngàn cái công đức bố thí của họ trong kiếp xưa là hưởng đã không hết, nói gì là một phần ngàn của kiếp này. Vậy mà cả đời họ vẫn một lòng hào sảng, bởi vì họ không còn nghĩ tới mình nữa, họ không còn cầu công đức cho bản thân nữa, họ nghĩ người khác thôi. Rồi xong, cái là cái điểm xuất sắc khi mà mình xem một bài kinh mà mình nhìn thấu được những khía cạnh như vậy đó. Thì cái lợi lạc nó lớn hơn là mình cứ nhắm mắt nhắm mũi mình biết con khúc thôi. Thì nói chánh kinh, chẳng hạn như mình kinh không đọc, và nếu mà có bị tưởng tượng mà mình chỉ biết qua cái chánh kinh không á, thì nó không có phê, phải xài tiếng Việt là nó không có phê bằng cái mình biết luôn cả cái chú giải, nó đã lắm. Nó đã lắm. Cho nên khi tôi đọc cái này đó là tôi sung sướng cái việc rất là nhiều. Sung sướng rất là nhiều. Cũng giống như một người có răng, họ ăn một bữa ăn nó trọn vẹn hơn người răng yếu hoặc là không có răng hoặc là răng giả. Rồi một cái người mà không có bệnh thì cái lưỡi của họ nó thưởng thức trọn vẹn hơn là cái người mà lưỡi lâu quá chưa có cạo, hoặc là cái lưỡi của người bị sốt lâu ngày nó lạc. Răng rồi lưỡi rồi ok, mà chưa hết nó còn cái là trong miệng có đạn, nó có bị lở hay không. Bởi vì nếu răng ok, lưỡi ok mà trong miệng nó bị lở thì ăn cũng ok. Còn muốn có một bữa ăn ok là cái nguyên cái vòm miệng của mình phải everything ok, everything ok. Răng là phải ngon phải chắc, rồi cái lưỡi cũng phải ngon lành không có vấn đề, cái vòm họng không bị lở không bị rác. Thì coi kinh sách cũng vậy, mình thưởng thức và tới nơi tới chỗ của đã đời địa, ok.